Độc Phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 81, hai người nhìn nhau qua màn hơi nước. Góc truyện audio.com. Chấm, thái tử này có mắt không tròng. Không ngờ hắn cảm thấy bản thân ngọc không đáng giá mấy lạng bạc. Còn tặng thêm cho ngươi 100 vạn lượng. Thương Khung Ngọc thở hổn hển. Mạng của thái tử đương nhiên đáng giá hơn. Cố Tích Cửu trả lời không chút để ý, nhưng hắn không đáng giá bằng ta. Thương Khung Ngọc tức giận bất bình, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, đưa ra 100 vạn lượng bạc này tương đối quý trọng hơn một chút. Có thể xem là khám phí cho ta, đối với ngươi, xem như vật kèm theo. Tặng không, lắc tay Thương Khung Ngọc, nó đã bị tổn thương chỉ vì 1 vạn lượng bạc, nó không làm gì được ngoài việc phát ra ánh sáng sáng ngời. Ánh sáng cực kỳ rực rỡ, giống như một bóng đèn nhỏ nhấp nháy đầy màu sắc. Ai đó, lén lút, ra đây, một đội binh sĩ tuần tra bị hấp dẫn bởi ánh sáng. Nhanh chóng chạy về phía nàng. Đáng chết, Cố Tích Cửu hít mạnh một hơi. Thân hình nhoáng lên, biến mất tại chỗ, đội binh lính đang chạy vội tới. Chấm, gặp quỷ, những binh lính đó hai mặt nhìn nhau một lúc, sau đó phân tán và lục soát xung quanh con ngõ nhỏ. Nhưng không lục soát ra được gì. Có chuyện gì đó xảy ra, tình huống không thích hợp, người này có thể chính là người mà tứ hoàng tử muốn tìm hay không? Có lẽ vậy, người này lén lút, nhanh báo gấp cho người của tứ hoàng tử biết. Đội binh lính cãi cọ ầm ĩ, rất nhanh phát ra tín hiệu cho người của đội tuần tra khác. Vì thế bọn họ lại bắt đầu lùng bắt toàn thành một lần nữa. Lần này khi Cố Tích Cửu thuấn di thì phát hiện ra trên người mình có gì đó không đúng. Nàng thuấn di chưa đến một nửa đường đã cảm thấy ngực mình đau đớn. Cả người trở nên mềm nhũn, chóng mặt, khiến nàng hiện ra thân ảnh. Bùm, một tiếng, bên tai vang lên tiếng nước chảy. Trước mắt nàng là một dòng nước màu xanh lam, ấm áp nhộn nhạo, nàng đang ở trong nước. Hơn nữa, còn đang ở dưới đáy nước. Nàng không đề phòng một cái, suýt nữa đã sặc một ngụm nước, nàng theo bản năng dẫm dưới chân, vụt về phía trước, rốt cuộc thoát lên mặt nước, nàng hít một hơi, lau nước trên mặt, mở to mắt nhìn lên, cả người đóng băng, nàng biết điểm dừng chân lần này không nằm trong kế hoạch. Nhưng không ngờ lại tới một nơi quỷ dị như vậy, hơi nước trắng xóa bốc lên, phía trên mặt nước có những cánh hoa đỏ rực nổi lên xung quanh. Hương thơm nhẹ nhẹ bay thẳng vào trong mũi. Đây là đang tắm suối nước nóng. Hơn nữa là tắm cánh hoa. Đây không phải là điểm mấu chốt. Tệ hơn chính là trong suối nước nóng có một vị mỹ nhân nửa nổi. Cách nàng chưa đầy một mét, hơi nước bốc lên trắng xóa. Cố Tích Cửu không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Chỉ nhìn thấy mái tóc đen dài của đối phương rối tung ở trong nước. Với sự phản chiếu của những cánh hoa đỏ tươi, làn da của mỹ nhân mịn màng tinh tế như ngọc, mỹ nhân kia vừa rồi dường như đang ngâm mình trong nước nóng nghỉ ngơi. Khi nghe thấy động tĩnh phát ra từ Cố Tích Cửu nên mở to đôi mắt. Hai người nhìn nhau qua màn hơi nước, mặc dù Cố Tích Cửu không biết đây là đâu, cũng không biết mỹ nhân này là ai, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng đây là nơi ở của người giàu có. Bởi vì bên cạnh suối nước nóng có một bình phong bằng phỉ thúy cực kỳ lịch sự tao nhã. Nàng bỗng nhiên xuất hiện ở trong bồn tắm của người ta như vậy, khẳng định sẽ khiến đối phương giật mình, nếu người đó giật mình sẽ lập tức kêu lên sợ hãi. Và tiếng kêu sợ hãi đó không chừng sẽ dẫn tới những người hầu bên ngoài vào đây. Những suy nghĩ này bất chợt lóe lên ở trong đầu nàng. Vì vậy khi Cố Tích Cửu vừa mới ngoi đầu lên và nhìn thấy vị mỹ nhân kia, phản ứng đầu tiên chính là lao thẳng tới đó. Khi nàng lo lắng, tốc độ của nàng nhanh như tia chớp, mỹ nhân vừa nháy mắt thì Cố Tích Cửu đã nhào tới bên người. Nàng nâng tay trái lên bưng kín miệng nhỏ của đối phương, trong khi tay phải cầm một thanh chủy thủ ép vào cổ đối phương. Khẽ quát một tiếng, đừng kêu, cách trương.